Chương 2379, lo lắng, chương 2440, lo lắng, mặc dù nói một thiếu thần không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, nhưng là, không nên quên, có cường giả nói ra, còn có Long Tượng Võ Thần nha, Long Tượng Võ Thần tuyệt đối sẽ vì một thiếu thần ra mặt, hắn tuyệt đối sẽ không để đệ nhất hung nhân phá hư Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia, đúng, còn có Long Tượng Võ Thần, vạn thống giới đệ nhất cường giả, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Có đạo thống lão tổ cũng không khỏi phân tích nói ra, coi như đệ nhất hung nhân cường đại đến rối tinh rối mù, thậm chí có thể khuất nhục Long Tượng Võ Thần. Nhưng, không nên quên, hôn lễ thế nhưng là tại Chu Tương Võ Đình cử hành, một khi đệ nhất hung nhân bước vào Chu Tương Võ Đình, đó chính là bước vào địa bàn người khác, trong này Long Tượng Võ Thần là chiếm hữu tuyệt đại ưu thế. Đích thật là như vậy, Long Tượng Võ Thần chỉ sợ là toàn bộ Chu Tương Võ Đình người có thể nhất chưởng ngự đạo thống lực lượng. Coi như Long Tượng Võ Thần không thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ đạo nguyên lực lượng, nhưng này đã đầy đủ đáng sợ, nói không chừng nắm giữ Chu Tương Võ Đình đạo nguyên lực lượng hắn, chính là có được hai cái Long Tượng Võ Thần lực lượng, nói không chừng càng thêm cường đại. Mọi người đều biết, Chu Tương Võ Đình đạo nguyên thập phần cường đại, Chu Tương Võ Đình đạo thống không chỉ là võ tổ sáng tạo đơn giản như vậy, ở phía sau đến cũng đã trải qua từng tôn chân đế cùng bất hủ gia trì, toàn bộ đạo thống lực lượng là cường đại vô cùng. Thậm chí có người nói, Chu Tương Võ Đình nội tình chưa chắc lại so với Dương Minh giáo yếu đi nơi nào. Long Tượng Võ Thần cường đại, đây là toàn bộ vạn thống giới đều biết sự tình, làm vạn thống đệ nhất cường giả, hắn tuyệt đối không phải chỉ là hạng người hư danh. Long Tượng Võ Thần bản thân đã đầy đủ cường đại, hắn nếu là ở Chu Tương Võ Đình xuất thủ, vậy có thể tưởng tượng một chút nắm giữ Chu Tương Võ Đình lực lượng hắn, đó là kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ cao vị chân đế giá lâm. Cũng có thể bị Long Tượng Võ Thần thật tiếp trấn áp, đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân quyết đấu, mới của bối phận quyết đấu, đây tuyệt đối sẽ là kinh điển một trận chiến, không thể không có nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn thống giới vì đó sôi trào, được thỉnh mời tân khách, mặc kệ trong tay đến cỡ nào quan trọng sự tình, đều trước buông ra, bọn hắn đều nhao nhao đi tham gia Chu Tương Võ Đình hôn lễ. Phải biết, thịnh đại hôn lễ khả năng tùy thời đều có. Nhưng là đệ nhất hung nhân cùng đệ nhất cường giả quyết đấu chỉ sợ cũng chỉ có một lần, đây là mới cũ bối phận người quyết đấu, đây sẽ là một trận chiến 10 phần kinh điển, sẽ cũng ghi chép vào lịch sử, một trận chiến kinh thiên như vậy, nếu như không thể tận mắt nhìn qua, đó là cỡ nào để cho người ta vì đó tiếc nuối sự tình. Tại trong Chu Tương Võ Đình, Võ Băng Ngưng vô cùng nóng nảy, mặc dù lúc này nàng tại trong Chu Tương Võ Đình còn tính là tự do, nhưng lại không thể rời bỏ Chu Tương Võ Đình, nha đầu. Ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta mấy cái lão đầu vứt ra mạng già, cũng sẽ giúp ngươi một tay, nhất định sẽ làm cho ngươi chạy đi. Mặc dù lão tổ tông nguyện ý thúc đẩy việc hôn sự này, nhưng, ngươi thật không nguyện ý, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Chúng ta mấy cái lão đầu mặc dù nói chuyện không bằng lão tổ tông có phân lượng như vậy, nhưng ít ra cũng có chút lực ảnh hưởng. Lúc này một cái ở bên cạnh ngồi một vị lão tổ nói ra. Vị lão tổ này chính là năm đó tiến đánh cuồng đình đạo thống lão tổ, về sau tại dưới huống phía Võ Băng Ngưng làm con tin tình, bọn hắn mới có thể toàn thân trở ra rời đi cuồng đình đạo thống. Trước đó, Võ Băng Ngưng thế nhưng là bọn hắn Chu Tương Võ Đình hòn ngọc quý trên tay, rất được chư vị lão tổ yêu, mặc dù nói, chư vị lão tổ không cách nào cải biến Long Tượng Võ Thần quyết định, nhưng, nếu như Võ Băng Ngưng thật không nguyện ý đến một gia đi, bọn hắn cũng không nguyện ý mạnh miễn Võ Băng Ngưng. Huống chi. Đối với vị lão tổ này tới nói, đây cũng là hắn thiếu Võ Băng Ngưng. Lão tổ, ta cũng không lo lắng cho mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thành hôn một ngày này, Lý công tử nhất định sẽ tới, ta lo lắng chính là chúng ta Chu Tương Võ Đình, ta là hy vọng tại tai nạn không có sinh thời điểm, lão tổ tông có thể thay đổi ý nghĩ này. Trên thực tế, Võ Băng Ngưng cũng không lo lắng cho mình, nàng chung quy là Chu Tương Võ Đình truyền nhân, trưởng bối hay là rất sủng ái nàng. Mà lại nàng cũng khẳng định, tại hôn lễ trước đó Lý Thất Dạ nhất định sẽ xuất hiện, về phần một thiếu thần, vậy chỉ bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Duy nhất để nàng lo lắng chính là bọn hắn Chu Tương Võ Đình, nàng minh bạch, một khi Lý Thất Dạ tức giận, cái gì đều hẳn phải chết, tất cả ngăn tại hắn con đường tồn tại, đều phải tan thành mây khói, thậm chí có khả năng toàn bộ Chu Tương Võ Đình sẽ ở trong tay của hắn tan thành mây khói. Đây chính là Võ Băng Ngưng lo lắng nhất địa phương. Mặc dù nói nàng danh xưng là rời khỏi Chu Tương Võ Đình, nhưng ở trong nội tâm nàng Chu Tương Võ Đình vẫn là nhà sinh nàng nuôi nàng, nàng đương nhiên không hy vọng Chu Tương Võ Đình như vậy tan thành mây khói. Yên tâm đi, Chúng ta Chu Tương Võ Đình sừng sững đến bây giờ, còn có sóng gió gì không có trải qua, chúng ta Chu Tương Võ Đình vẫn có thể ứng phó có được, quản chi Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, cũng chỉ sợ có một cái hạn độ. Vị lão tổ này cười lắc đầu nói ra, không, lão tổ, ngươi không hiểu rõ Lý công tử. Võ Băng Ngưng thần thái ngưng trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ, đổi lại những người khác, mạnh hơn đều không nhất định có thể hủy chúng ta Chu Tương Võ Đình. Nhưng, ta hiểu rõ hắn, coi như chúng ta Chu Tương Võ Đình cường đại tới đâu, đều như thế ngăn không được bước tiến của hắn, chúng ta Chu Tương Võ Đình phải chăng bị hủy, đây chẳng qua là nhìn hắn ý nguyện mà thôi, nếu như hắn quyết tâm muốn diệt chúng ta Chu Tương Võ Đình, như vậy Chu Tương Võ Đình tan thành mây khói, ai đến đều không được. Võ Băng Ngưng tại bên người Lý Thất Dạ ngây người một đoạn như vậy thời gian, nàng đã biết Lý Thất Dạ tính tình, cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ, một khi Lý Thất Dạ quyết tâm, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi, tất cả đều sẽ tan thành mây khói, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Vị lão tổ này cười đầu lắc đầu, nói ra, không được phủ nhận, Lý Thất Dạ rất cường đại, quản chi hắn cường đại đến như lão tổ tông một dạng, nhưng chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như tại Cuồng Đình Đạo Thống, ta tin tưởng Lý Thất Dạ là vô địch, nhưng, nơi này là Chu Tương Võ Đình, ta tin tưởng chúng ta Lão Tổ Tông là vô địch, dù sao Đạo Thống lực lượng nắm giữ tại Lão Tổ Tông trong tay, không, quản chi Lão Tổ Tông nắm giữ toàn bộ Đạo Thống lực lượng, đều không làm nên chuyện gì, trừ phi hắn là Võ Tổ sống lại, chỉ sợ đều như thế ngăn không được Lý Công Tử bộ pháp. Võ Băng Ngưng thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, tin tưởng ta. Lý công tử tuyệt đối là trong người ta gặp qua người cường đại nhất khủng bố nhất, ta xem ra, ít nhất là thủy tổ cấp bậc, cho nên, thử hỏi một chút, lão tổ tông có được thủy tổ cấp bậc lực lượng sao? Võ Băng Ngưng trịnh trọng như vậy thái độ, để vị lão tổ này không thể không thần thái ngưng trọng lên, không thể không trịnh trọng lên. Võ Băng Ngưng có thể trở thành Chu Tương Võ Đình truyền nhân, đó cũng không phải không có đạo lý, huống chi nàng cũng là một người có kiến thức, nghe được Võ Băng Ngưng lời như vậy. Vị lão tổ này thần thái trở nên ngưng trọng vô cùng, mặc dù nói bọn hắn Long Tượng Võ Thần đích thật là rất cường đại, rất khủng bố, nhưng thật là so với thủy tổ đến, chỉ sợ hay là có khoảng cách không nhỏ, cuối cùng Long Tượng Võ Thần còn không có đạt tới trường tồn bất hủ tình trạng. Chỉ có đến trường tồn bất hủ trình độ, đó mới có vốn liếng khiêu chiến thủy tổ, nếu không bất hủ khác đều không được, xem ra, không thể coi thường. Vị lão tổ này thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, nhưng là... Muốn thay đổi lão tổ tông chủ ý, chỉ sợ là vô cùng khó khăn, ta muốn lần nữa nhìn một chút lão tổ tông. Võ Băng Ngưng nói ra, ta lại đi khuyên hắn một chút, từ bỏ ý nghĩ này, chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Vị lão tổ này lắc đầu, nói ra, lão tổ tông trong lòng thành kiến đã sâu, sẽ không lại sửa lại, huống chi, hắn muốn trong tay một thiếu thần bọn họ võ tổ thập nhị thức, đây đối với lão tổ tông tới nói, sao cái gì đều trọng yếu. Trong tay một thiếu thần không nhất định có chân chính võ tổ thập nhị thức. Võ Băng Ngưng nói riêng, nhưng, trong tay Lý công tử tuyệt đối có võ tổ thập nhị thức. Nghe được lời như vậy, vị lão tổ này nhìn một chút Võ Băng Ngưng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là không làm được, một thiếu thần thiên phú đích thật là khó lường. Lão tổ tông đối với hắn thiên phú rất có lòng tin, cho là hắn nhất định có thể tìm hiểu tìm về thất truyền võ tổ thập nhị thức. Coi như Lý Thất Dạ chân chính như lời ngươi nói như thế, thật có được võ tổ thập nhị thức, chỉ sợ lão tổ tông cũng không tin. Vị lão tổ này dừng một chút, nói ra, Lý Thất Dạ một ngoại nhân, thậm chí có thể nói hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ Chu Tương Võ Đình, hắn làm sao lại có võ tổ thập nhị thức, lão tổ tông là sẽ không tin tưởng. Một thiếu thần thì không giống với, bọn hắn tại trong tòa tháp này đã giày vò rất lâu, sớm đã có mấy ngày. Lão Tổ Tông cũng đã gặp một thiếu thần diễn hóa, lấy nhãn lực của hắn, tuyệt đối là sẽ không ra sai, điều này nói rõ một thiếu thần đích thật là tìm hiểu huyền cơ, có cơ hội tìm về võ tổ thập nhị thức. Cái này, Võ Băng Ngưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt, dù sao tốt cũng tại Long Tượng Võ Thần trước mặt đề cập qua chuyện này, nhưng là, Long Tượng Võ Thần cũng không tin tưởng lời này, trừ phi ngươi có thế để cho Lý Thất Dạ tại trước mặt Lão Tổ Tông thi triển một phen võ tổ thập nhị thức. Chỉ có dạng này, lão nhân gia ông ta mới có thể tin tưởng. Vị lão tổ này nói ra, đây là không thể nào. Võ Băng Ngưng cười khổ một cái, mặc dù Lý Thất Dạ nhìn bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế giữa cả thế gian lại có ai có thể vào pháp nhãn của hắn, coi như bọn hắn cường đại nhất Long Tượng Võ Thần, chỉ sợ đều không vào pháp nhãn của hắn, đã tại là như vậy, cái này dựa vào cái gì để Lý Thất Dạ tại trước mặt Long Tượng Võ Tổ thi triển một chút Võ Tổ thập nhị thức, thậm chí có thể nói, hắn căn bản là lười đi để ý tới Long Tượng Võ Thần ý kiến, căn bản sẽ không quan tâm Long Tượng Võ Thần thái độ. Chỉ cần Long Tượng Võ Thần dám cản con đường của hắn, vậy hắn liền sẽ không chút do dự đem Long Tượng Võ Thần chém giết. Đây chính là nàng biết Lý Thất Dạ, cho nên, mời hắn tại Long Tượng Võ Thần trước mặt đem Võ Tổ thập nhị thức dương thi đồng dạng, vậy căn bản là chuyện không thể nào, vậy liền không có biện pháp. Vị lão tổ này lắc đầu, hắn cũng vô kế khả thi. Võ Băng Ngưng trầm ngâm một chút, cuối cùng trịnh trọng nói ra, ta muốn nắm lão tổ một sự kiện, nói đi, nha đầu, cái này lại không phải ngoại nhân, khách khí cái gì, ta nhìn ngươi lớn lên, còn không hiểu rõ tính tình của ngươi sao. Vị lão tổ này vừa cười vừa nói, ta hy vọng ngươi có thể đi gặp Lý công tử, tại trước khi hắn bước vào chúng ta đạo thống tốt nhất gặp hắn một lần, đem ta tự tay viết thư mang cho hắn. Võ Băng Ngưng trịnh trọng nói, đến hôm nay mức này, nàng duy có thể làm chính là tận một phần lực lượng, về phần có thể giữ được hay không Chu Tương Võ Đình, nàng cũng là không chắc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.